Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122.122. Lúc này, Cửu Nhất Phái Ám Bộ nhìn quỷ sát tựa bị thương trở về lúc sau, Fujiwara sắc mặt mang lên một mặt thận trọng. Phát sinh chuyện gì? Fujiwara hỏi chính mình. Quỷ sát nói. Quỷ sát trầm mặc không nói. Nhìn Fujiwara nhíu nhíu mày, cảm giác quỷ sát trên người hơi thở có chút nhược sau. Đem quỷ sát thu được chính mình tùy thân ngọc bội tu dưỡng. Quỷ sát không nói lời nào, chỉ có thể thuyết minh hắn thua ở đối phương thủ hạ. Cho nên lấy hắn kiêu ngạo cũng không tưởng nói chính mình tình huống. Nói như vậy, đối phương là có thể đánh bại hắn trong tay quỷ sát người. Một thâm tưởng, Fujiwara chỉ cảm thấy chính mình gặp ngạnh cha. Lại nghĩ đến hiện tại trên mạng hiện tại đã sôi trào lên sự kiện. Fujiwara thiệt tình cảm thấy có chút khó giải quyết. Chẳng lẽ Masumoto rất là kiêng kỵ Mộ Ca thật sự như vậy lợi hại? Thế nhưng còn có thể so đến quá chính mình quỷ sát. Nếu là cái dạng này lời nói, cái này Mộ Ca cũng là không thể không trừ bỏ. Rốt cuộc một cái có được thiên nhãn, bản lĩnh còn cao người theo chân bọn họ Cửu Nhất Phái là địch. Thật là hậu hoạn vô cùng. Nghĩ, Fujiwara khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Không biết người như vậy biến thành quỷ lúc sau, có phải hay không có thể lực áp chính mình trong tay quỷ sát. Đến lúc đó vì hắn sở khống chế, Cửu Nhất Phái chung còn có mấy người so với hắn lợi hại. Liền ở Fujiwara nghĩ thời điểm, đột nhiên có bao nhiêu đạo thân ảnh vọt vào hắn phòng. Nhìn những người này, Fujiwara nhịn không được nhíu nhíu mày. Như thế nào như vậy không quan tâm vọt vào tới, không khỏi quá không đem hắn để vào mắt. Chỉ là không đợi Fujiwara phát hỏa, vọt vào tới nhân trung liền có một người nhanh chóng nói: Fujiwara quân, chúng ta khống chế lệ quỷ đều hồn phi phách tán, bởi vì ngươi yêu cầu chúng ta mới cho mượn đi. Hiện tại bọn họ bị hủy, chúng ta bản thân bị liên lụy, ngươi cần thiết cho chúng ta một công đạo. Này vài người đúng là những cái đó lệ quỷ các chủ nhân. Ở bọn họ phía dưới lệ quỷ đã chết lúc sau, bọn họ bản thân cũng bị cực đại ảnh hưởng. Ở hoãn lại đây lúc sau, liền xông tới tìm Fujiwara. Tuy rằng Fujiwara địa vị ở bọn họ phía trên, nhưng là này mệt bọn họ cũng không thể ăn không trả tiền. Cho nên bọn họ mới có thể ở cho nhau thương lượng hảo lúc sau liền trực tiếp tìm tới Fujiwara. Chỉ là bọn hắn không biết chính là Fujiwara cũng là từ bọn họ trong miệng mới biết được chuyện này. Tức khắc chi gian, từ chính mình sở ngồi vị trí thượng đứng lên. Các ngươi nói cái gì? Nói chuyện chi gian, Fujiwara thần sắc bên trong toàn là không thể tin tưởng. Hắn lộng những cái đó lệ quỷ đi bất quá là vì tốc chiến tốc thắng. Sớm một chút đem cục cảnh sát những cái đó tương quan nhân viên cấp giết. Có thể nói, đây là một cái cực kỳ đơn giản nhiệm vụ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính là như vậy một cái hắn căn bản cho rằng không có gì vấn đề nhiệm vụ. Thế nhưng xảy ra vấn đề, nhìn đến Fujiwara bộ dáng cũng thực khiếp sợ. Kia trước hết mở miệng người cũng mở miệng nói: có thể đem chúng ta trong tay lệ quỷ đều giết hết. Đối phương nhất định rất lợi hại. Ngươi làm cho bọn họ đi làm nhiệm vụ này, chẳng lẽ liền không châm trước thực lực của đối phương sao? Ngươi vì sao không phái chính ngươi quỷ sát đi? Ngươi quỷ sát, một cái đều đỉnh chúng ta nhiều như vậy cái lệ quỷ. Nói thời điểm, người này trong miệng nhiều vài phần oán khí. trong giọng nói còn có ẩn ẩn vài phần hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ ở cửu nhất phái trung địa vị, trừ bỏ gia tộc quan hệ ở ngoài, dựa vào chính là mỗi người khống chế chi quỷ thực lực. Fujiwara trước kia bồi dưỡng ra một con lệ quỷ, ai cũng không nghĩ tới này chỉ lệ quỷ thế nhưng đem cùng tồn tại một thất lệ quỷ toàn bộ cắn nuốt. Cơ hồ liền phải thành quỷ sát chi thân. Ra tới lúc sau, Fujiwara gia tộc càng là vì Fujiwara cống hiến không ít lệ quỷ. Làm Fujiwara kia chỉ lệ quỷ thành quỷ sát. Lần này, Fujiwara ở cửu nhất phái địa vị lập tức cất cao không ít. Mà mấy năm nay, Fujiwara ở Trung Quốc cũng là như cá gặp nước. Lợi dụng Trung Quốc càng là đem chính mình quỷ sát dưỡng lợi hại hơn vài phần. Ai trong tay quỷ sát có thể có Fujiwara như vậy âm sát khí? Cho nên, không ít người đối Fujiwara cái này vận khí tốt vẫn là có như vậy vài phần ghen ghét. Hiện tại, bọn họ nhất quý giá trăm cây ngàn đắng luyện chế nhiều năm lệ quỷ bởi vì Fujiwara duyên cớ chết ở bên ngoài, bọn họ trừ bỏ vì chính mình lấy lại công đạo ở ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là đi chính mình nhiều năm như vậy bị hắn đè ở phía dưới oán khí. Chuyện này chuyển quay lại tổng bộ, cũng là làm vị này bị nhìn đến Fujiwara ăn không hết gói đem đi. Nghe được mấy người nói, Fujiwara tiếp tục nói, ta cho các ngươi lệ quỷ đi giết chẳng qua là người thường mà thôi. Hơn nữa vẫn là Masumoto dẫn đường. Ta quỷ sát là đi sát một cái phong thủy hiệp hội người. Đáng tiếc cũng không có giết thành, lại còn có bị trọng thương. Hiện tại đang ở ta ngọc bội trung tu dưỡng, Fujiwara nói. Cũng khuếch đại chính mình quỷ sát chịu thương. Ngươi quỷ sát thế nhưng chịu thương. Lúc này đây, ngươi chọc phải rốt cuộc là phong thủy hiệp hội chung cái nào nhân vật? Hơn nữa, môn phái chung không phải có quy định, không thể dễ dàng đối phong thủy hiệp hội người xuống tay sao? Đúng vậy, ngươi đây là tổn hại môn quy. Vài người giống như là bắt được cái gì nhược điểm giống nhau, mồm năm miệng mười trách tội Fujiwara. Nghe những lời này, Fujiwara trong ánh mắt hiện lên một mạt không kiên nhẫn, theo sau thập phần nhanh chóng nói, lúc này đây, mất tích dân cư sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng. Chính là cái này phong thủy hiệp hội người một tay chế tạo ra tới. Các ngươi cho rằng nàng không nên sát sao? Các ngươi có thời gian ở chỗ này trách cứ ta, không bằng chúng ta hào hảo ngẫm lại nên như thế nào vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nếu không chúng ta về nước lúc sau cũng là ăn không hết gói đem đi. Các ngươi cùng ta cùng tồn tại Thượng Hải, nhiều năm như vậy cũng hưởng hết chỗ tốt. Các ngươi sẽ không cho rằng này chịu tội chỉ là ta một người chịu trách nhiệm đi. Hắn biết bọn họ những người này những cái đó nhận không ra người tiểu tâm tư. Nhưng hắn nhưng thật ra không nghĩ tới này vài người trừ bỏ tâm nhãn tiểu ở ngoài, thế nhưng còn như vậy vô tâm tư. Thật đúng là chính là bị Thượng Hải ân nhàn hoàn cảnh cấp mai hỏng rồi. Y hắn xem, những người này nên đặt ở quốc nội, làm cho bọn họ ở môn phái nội cùng những người khác đấu một trận, cũng liền sẽ không mí mắt như vậy thiển. Kia mấy cái lệ quỷ đã chết, hẳn là tưởng chính là rốt cuộc là ai có như vậy thủ đoạn, mà không phải tìm hắn tới muốn công đạo. Mấy người nghe Fujiwara nói, lập tức phản ứng lại đây. Đúng vậy, nếu là lúc này đây, bọn họ toàn bộ môn phái ở Trung Quốc đều bị kéo xuống nước nói, quốc nội những cái đó cao tầng là sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ hiện tại quan trọng nhất không phải những cái đó lệ quỷ, mà là bọn họ phải làm sao bây giờ. Nghĩ đến đây, vài người trong lòng tức khắc hoảng loạn lên, vội vàng liên tục mà mở miệng nói, Fujiwara quân, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Đúng vậy, chúng ta rốt cuộc làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nhìn vài người sốt ruột bộ dáng, Fujiwara cũng biết dựa này vài người cấp chính mình để kiến nghị căn bản là không có khả năng. May mà này vài người còn nghe được tiếng chính mình nói, hơi trầm xuống ngưng, theo sau nói, Masumoto Jun đi theo những cái đó lệ quỷ cùng nhau đi ra ngoài. Ta phải trước xác định tình huống của hắn, chúng ta những cái đó lệ quỷ bị giết. Chỉ sợ, Masumoto Jun giữ nhiều lành ít a. Masumoto Jun nếu là xảy ra chuyện, chúng ta về nước lúc sau, càng không hảo công đạo a. Giờ khắc này, vài người đột nhiên nhớ tới Masumoto sau lưng hậu trường. Một đám trong lòng run sợ. Fujiwara cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Tuy rằng nói Masumoto ở cựu nhất phái địa vị cũng không có hắn cao, nhưng đối phương phía sau gia tộc lại là cao hơn hắn Fujiwara ra. Từ Masumoto có thể trở thành Trung Quốc phân đường đường chủ sẽ biết. Nếu là Masumoto thật sự bởi vì hắn ân bài xảy ra chuyện, Masumoto sau lưng gia tộc chỉ sợ sẽ không bỏ qua chính mình. Bởi vì Masumoto đúng là kia cầm quyền người ái tử. Nghĩ, Fujiwara trong lòng liền đã có tính toán, theo sau triệu ra chính mình quỷ sát. Đối với quỷ sát nói, giúp ta tìm kiếm Masumoto rơi xuống. Nghe được Fujiwara mệnh lệnh sau, quỷ sát động. Nhìn quỷ sát động lúc sau, Fujiwara gọi tới mấy người ninja đi theo cùng nhau động. Chỉ cần Masumoto là bị bắt đi, bọn họ thế tất muốn đem người cấp cứu trở về tới. Liền ở quỷ sát cùng Fujiwara đám người hành động thời điểm, bên kia nghiêm cảnh thần hình như có sở cảm, lập tức đối với mộ ca nói, kia Fujiwara mang theo quỷ sát tới tìm Masumoto. Mộ ca vừa nghe, vẻ mặt nghiêm lại nói, kia quỷ sát có thể cảm giác đến Masumoto tồn tại, chỉ cần cùng quỷ sát tiếp xúc người, quỷ sát đều sẽ nhớ kỹ bọn họ hơi thở. Ngươi không phải có thể khống chế quỷ sát sao? Nhưng ta vẫn chưa giải trừ đối phương chủ nhân sở hạ ấn ký. Giờ này khắc này nó chủ nhân tại bên người. Hắn chủ nhân đối hắn ảnh hưởng cao hơn ta. Hơn nữa ta nếu là mệnh lệnh nói, hắn chủ nhân có lẽ sẽ có điều phát hiện. Nghiêm cảnh thần thận trọng nói, bọn họ là căn cứ hơi thở tới sao? Mộ ca nghe xong nghiêm cảnh thần nói sau, lẩm bẩm tự nói một câu, theo sau hình như có sở giác giống nhau, đem một chương ẩn nấp lá bùa đặt ở Masumoto trên người. Làm xong này hết thảy lúc sau, mộ ca nhìn về phía nghiêm cảnh thần. Ngươi hiện tại chú ý một chút bọn họ động tĩnh, quỷ sát đã ở biệt thự ngoại. Nghiêm cảnh thần trả lời, mộ ca nghe vậy, thần sắc một trận cảnh giác, lập tức đi vào Masumoto bên người, tay đã đặt ở Masumoto trái tim thượng. Nếu đối phương thật sự phát hiện Masumoto ở cái này địa phương nói, nàng chuyện thứ nhất cần phải làm là giết Masumoto. Masumoto lúc này nghe hai người đối thoại, đôi mắt càng là trừng mắt nhìn tròn tròn. Hắn càng là minh bạch mộ ca ý tứ. Ở mộ ca trong mắt, chính mình đã sớm đã trở thành người chết. Hiện tại chẳng qua là sớm chết, vãn chết khác nhau. Vãn chết, hắn còn có thể lên một ít mặt khác tác dụng. Càng quan trọng là, hắn nghe được cái gì? Fujiwara quỷ sát thế nhưng bị người nam nhân này cấp khống chế. Sao có thể? Hắn tuy rằng cảm thấy không thể tin tưởng, rồi lại cảm thấy không thể không tin. Nói cách khác, vô pháp giải thích Mộ Ca vì sao sẽ trước tiên ở cục cảnh sát chờ bọn họ. Vô pháp giải thích Quỷ Sát vì sao sẽ tới trễ. Càng vô pháp giải thích bọn họ đối Fujiwara mấy người lúc này hành tung rõ như lòng bàn tay. Này hai người, Masumoto lúc này nội tâm lửa giận ngập trời. Hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ thua tại này hai cái hắn trước nay đều khinh thường nhân. Thân thượng, nghĩ, Masumoto nhìn Mộ Ca ánh mắt quả thực giống như là muốn giết người giống nhau. Nếu là ánh mắt thật sự có thể giết người nói, Mộ Ca chỉ sợ cũng phải bị hắn giết vài trăm biến. Đối với Masumoto tầm mắt, Mộ Ca nhìn như không thấy, toàn tâm toàn ý mà nhìn Nghiêm Cảnh Thần, chờ hắn đáp lại. Nghiêm Cảnh Thần lúc này cũng đang khẩn trương cảm giác chung quanh hết thảy. Nửa ngày lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần cả người một đưa, theo sau nói, bọn họ rời đi, xem ra là người ẩn nấp phù có hiệu quả. Nếu nói như vậy, kia Quỷ Sát sẽ đưa bọn họ đưa tới chạy đi đâu? Mộ Ca hỏi ngược lại, ta vừa mới rất nhỏ mà cho bọn hắn hạ ám chỉ, làm cho bọn họ đi trở về. Nghiêm Cảnh Thần trả lời. Nghe vậy, Mộ Ca nhìn thoáng qua Nghiêm Cảnh Thần, đột nhiên phát hiện hắn trên trán có mồ hôi mỏng thấm ra. Trong lòng minh bạch Nghiêm Cảnh Thần chỉ sợ vì thế lại trả giá một ít đại giới. Nghĩ, Mộ Ca tiến lên, cấp Nghiêm Cảnh Thần đem bắt mạch. Phát hiện tình huống của hắn đích xác trọng vài phần lúc sau, cầm Nghiêm Cảnh Thần tay, bắt đầu vận chuyển chính mình bộ phận nội lực đến Nghiêm Cảnh Thần trong cơ thể. Lúc này Nghiêm Cảnh Thần chỉ cảm thấy có một cổ ấm rào rạt cảm giác ở thân thể của mình lan tràn, làm hắn cả người cảm giác thân thể đều thoải mái không ít. Bất quá, chờ hắn định thần thời điểm, lại là nhìn đến Mộ Ca sắc mặt hơi hơi mà có chút tái nhợt. Lúc này, Mộ Ca lập tức thu hồi tay mình. Ngươi, Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca, thanh âm có chút gian nan. Ta chỉ cần điều dưỡng một chút liền hảo. Thân thể của ngươi lần nữa vì giúp ta mà bị thương. Ta băn khoăn, Mộ Ca phía trước không tính toán làm như vậy là bởi vì Nghiêm Cảnh Thần thân thể sớm hay muộn sẽ hảo. Nàng nếu là đi lối tắt nói nàng cũng muốn chịu một chút thương. Cho nên vì đại cục suy xét nàng là tính toán làm Nghiêm Cảnh Thần chậm rãi tu dưỡng. Nhưng không nghĩ tới, Nghiêm Cảnh Thần tra xét tin tức thế nhưng còn sẽ tăng thêm chính mình trên người thương. Cứ như vậy, nàng nhất định không thể đủ lại bo bo giữ mình. Ta còn chịu đựng được. Nghiêm Cảnh Thần nghe Mộ Ca nói, mở miệng nói, nói thời điểm nhìn Mộ Ca tầm mắt mang phức tạp. Nghe vậy, Mộ Ca nhàn nhạt nói, như bây giờ giúp ngươi bất quá là hy vọng ngươi kế tiếp có tinh thần tiếp tục giúp ta tra xét tin tức thôi. Đêm nay nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ vẫn là muốn thiệt thòi lớn. Suy nghĩ cẩn thận Mộ Ca ý tứ, Nghiêm Cảnh Thần không nói cái gì nữa. Bất quá trong lòng lại như cũ bởi vì Mộ Ca hành động nổi lên không nhỏ gợn sóng. Mộ Ca thật sự cùng hắn sở nhận thức người đều không giống nhau. Nghiêm Cảnh Thần trong lòng yên lặng mà nghĩ đến. Mà Nghiêm Cảnh Thần suy nghĩ cái gì, Mộ Ca vẫn chưa lại chú ý. Đứng dậy nhìn thoáng qua trên mặt đất Masumoto nói, hắn, ta liền đặt ở ngươi phòng. Ta cho hắn điểm huyệt, ở một ngày một đêm mới có thể giải. Không cần lo lắng hắn sẽ động. Chẳng qua đặt ở ta phòng chung quy là không có phương tiện. Ngươi để ý sao? Liền đặt ở này đi. Nghiêm Cảnh Thần cũng nhàn nhạt nhìn lướt qua Masumoto. Được đến Nghiêm Cảnh Thần đồng ý lúc sau, Mộ Ca theo sau liền trở về chính mình phòng. ở trở lại chính mình phòng lúc sau. Mộ ca tức khắc cảm giác được một trận bực mình. Theo sau từ chính mình tùy thân bao bao lấy ra một cái dược bình. Ăn xong dược lúc sau, mộ ca liền cảm giác chính mình dễ chịu không ít. Theo sau, mộ ca ngồi trên giường, bắt đầu vận công. Vừa mới cấp nghiêm cảnh thần độ những cái đó nội lực đích xác hao tổn thật lớn. Bất quá cũng coi như đáng giá. Mộ ca biết, lần này sự, nàng một người muốn hoàn thành thật đúng là chính là thác lớn. Nếu không phải nghiêm cảnh thần, nàng chỉ sợ thật sự muốn giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, mộ ca ở trong lòng cảnh giác chính mình. Liền như vậy nghĩ, trong chốc lát lúc sau, nghiêm túc vận xong công. Mộ ca liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ rồi. Hôm nay, nàng thật là mệt cực kỳ. Bên này mộ ca ở nghỉ ngơi. Mặt khác một bên, quỷ sắt ở mang theo Fujiwara mấy người ở phụ cận vòng một vòng lúc sau. Lại về tới bọn họ đại bản doanh. Khi trở về, Fujiwara còn tưởng rằng Masumoto đã thoát thân chính mình đã trở lại. Hỏi qua lúc sau, mới biết được Masumoto căn bản là không trở về. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, đi theo Fujiwara mặt sau người nhịn không được hỏi. Fujiwara quân, ngươi không phải nói ngươi quỷ sắt có thể tìm được người sao? Chính là đi ra ngoài đi dạo một vòng. Đừng nói là người, chính là liền quỷ ảnh cũng chưa nhìn đến. Fujiwara nghe mặt đen hắc, theo sau hồ nghi ánh mắt dừng ở chính mình quỷ sát trên người. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình quỷ sát có chút không thích hợp. Tựa hồ hai ngày này sai lầm đặc biệt nhiều. Quỷ sát ở Fujiwara tầm mắt hạ, ánh mắt cũng có chút mê mang. Hắn rõ ràng cảm giác được Masumoto ở chỗ này. Vì cái gì sẽ không có? Nhìn quỷ sắt mờ mịt bộ dáng, Fujiwara ở trong lòng đã cho chính mình đáp án. Có thể là bởi vì thương không hảo cho nên phán đoán có chút sai lầm đi. Rốt cuộc phía trước Masumoto ở chỗ này lưu thời gian tương đối trường. Có hắn hơi thở ở cũng tương đối bình thường. Như vậy nghĩ, Fujiwara theo sau đem chính mình quỷ sát cấp thu trở về. Sau đó nói, ta nói rồi ta quỷ sát bị thương. Nếu không phải bởi vì Masumoto Jun quan trọng, ta lại như thế nào sẽ làm hắn đi ra ngoài tìm người. Hiện tại nếu tìm không thấy Masumoto, vẫn là giải quyết chúng ta lần này nguy cơ tương đối hảo. Hơn nữa ta cảm thấy, Masumoto rất có khả năng rơi xuống cảnh sát trong tay. Các ngươi cảm thấy, chúng ta hiện tại hẳn là như thế nào? Fujiwara tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng đã có quyết đoán. Nếu là chuyện này ấp không xuống dưới nói, hắn trước tiên liền chuẩn bị phải về nước. Dù sao hắn có quỷ sát nơi tay, môn trung nhất định sẽ trọng dụng hắn. Hắn hà tất lưu lại nơi này cùng cửu nhất phái phân đường chôn cùng. Thả đãi ngày sau thời cơ, hiện tại đầu gió thật là không thích hợp bọn họ lại làm bất luận cái gì động tác nhỏ. Bất quá, như vậy tính toán hắn lại không thể đủ nói ra ngoài miệng. Còn cần mượn dùng trước mắt này mấy cái phế vật. Đến lúc đó Masumoto gia tộc giận chó đánh mèo nói, hắn còn có thể tìm được vài người trên đỉnh. Nghe Fujiwara nói, dư lại mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt đều có chần chờ chi sắc. Theo sau một người trước mở miệng nói, chúng ta vẫn là trước chờ nhìn xem tình huống. Trước kia phong thủy hiệp hội ở chúng ta làm một ít việc lúc sau còn không phải chịu đựng chúng ta. Sau, cùng lắm thì chúng ta ngủ đông một đoạn thời gian, bọn họ tìm không thấy chúng ta lúc sau. tự nhiên liền sẽ buông xuống. Ta cũng cảm thấy yêu cầu chờ một chút, nhìn xem tình huống, theo ý ta tới, còn không bằng về trước quốc. Nếu là Masumoto thật sự bị bắt, đến lúc đó chúng ta nếu như bị cung ra tới, đến lúc đó chỉ sợ là tưởng hồi cũng hồi không được. Ta tán đồng, chính là lần này sự cùng trước kia phong thủy, đấu pháp nhưng không giống nhau. Chúng ta làm hại chính là Trung Quốc nhân dân. Đoàn người tiếp tục mồm năm miệng 10 thảo luận lên. Fujiwara đang nghe đến bọn họ đem đề tài chuyển rời đến về nước thượng thời điểm, trong mắt tức khắc vui vẻ. Rốt cục là nghe được hắn muốn nghe đáp án. Xu lợi tị hại là hắn có thể bỏ cho tới hôm nay, cái này địa vị còn bình yên vô sự tốt nhất vũ khí. Lúc này tình huống không đúng, hắn nghĩ đến cũng là trốn a. Liền ở này đó người chia làm hai đội, tranh luận không thôi thời điểm, Fujiwara đương nổi lên người điều giải. Các ngươi trước đứng xảo, ta có cái chủ ý, các ngươi nhìn xem có thể không thể. Fujiwara nói, lập tức làm hai phương nhân viên đem chính mình tầm mắt đặt ở Fujiwara trên người. Ngươi nói đi, ngươi có cái gì chủ ý? Nhìn mấy người tầm mắt, Fujiwara dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói, chúng ta có thể trước để lại nhìn xem tình huống, sau đó làm một ít bổ cứu động tác, rốt cuộc vừa ra trạng huống chúng ta liền đi, chỉ sợ đến lúc đó cũng là không hảo công đạo. Bất quá nói, chúng ta cũng không thể không có đường lui, đem chính mình hãm tại chỗ này. Cho nên không bằng ta liên hệ gia tộc của ta thế lực, cho chúng ta ân bài một chiếc tư nhân phi cơ. Đến lúc đó tình huống không ổn, chúng ta liền đi nhờ tư nhân phi cơ rời đi. Đến lúc đó nếu thật sự bị phát hiện tội danh gì đó, những cái đó bên ngoài người trên tự nhiên sẽ trở thành Trung Quốc người mục tiêu. Chúng ta sao? Bỏ chạy chi yêu yêu? Các ngươi cảm thấy như thế nào? Fujiwara nói, vừa nói xong, vài người trầm tư lên, theo sau sôi nổi gật gật đầu. Bọn họ cũng thừa nhận, Fujiwara lời này nói đích xác có chút đạo lý. Ít nhất, trang trang bộ dáng, bọn họ cũng yêu cầu ở chỗ này ngây ngốc một ít nhật tử mới là. Nhìn thấy mấy người đồng ý, Fujiwara khóe môi rốt cuộc hiện lên một nụ cười. Thành, tình huống không biết thời điểm, hắn cần thiết cấp chính mình lưu lại đường lui. Nếu là bọn họ động tác có thể thành còn hành, không thành nói, tự nhiên không thể đi theo chôn cùng. Theo sau, Fujiwara cùng mấy người tiếp tục trao đổi bọn họ hồi quá trước yêu cầu làm động tác. Trước tiên chính là phái gia nhân thủ tra tìm Masumoto rơi xuống. Sau đó chính là theo dõi cục cảnh sát những cái đó bị chảo bác sĩ hay không có công đạo chút cái gì. Cuối cùng chính là chú ý trên mạng tình huống, nhìn xem rốt cuộc có hay không người nhắc tới cựu nhất phái tình huống. Liền dưới tình huống như thế, Fujiwara đoàn người qua một đêm monster ngày thứ hai. Fujiwara đoàn người mở ra trang web thời điểm, lại phát hiện lúc này đây bệnh viện xuất hiện khí quan mua bán một chuyện thế nhưng trực tiếp trở thành các tin tức trang web đầu đề, còn có một ít công chúng truyền thông đề tài nóng nhất. Lần này, Fujiwara đoàn người vẫn là bị kinh một chút, chuyện này thật đúng là chính là nháo đến quá lớn. May mắn tạm thời còn chỉ là đem nguyên nhân quy kết với bệnh viện một phương. Cứ như vậy, bọn họ còn có cơ hội. Liền ở Fujiwara mệnh lệnh quan tâm thiết thao túng dư luận, đem sự tình chuẩn bị đều đẩy cho bệnh viện một phương thời điểm, đột nhiên thuộc hạ người đã gọi điện thoại đã trở lại. Như thế nào, bệnh viện những người đó người nhà hay không khống chế được? Fujiwara nhịn không được mở miệng nói. Đây cũng là thập phần quan trọng một vòng. Nếu là có thể thành nói, hắn cũng không nhất định liền phải chạy trối chết. Bọn họ người nhà bên người đều có cảnh sát ở che chở. Người tới nói. Nhìn kia quang minh chính đại cảnh sát. Lòng có xúc động. Này Trung Quốc cảnh sát động tác như thế nào liền nhanh như vậy. Rõ ràng tối hôm qua mới bị bắt lấy. Nghe được lời này, Fujiwara tức khắc cảm giác được không ổn. Theo sau lập tức cắt đứt điện thoại. Liền ở điện thoại cắt đứt thời điểm. Di động lại một lần vang lên. Chuyển được lúc sau, một khác đầu truyền ra một cái thập phần nôn nóng thanh âm. Fujiwara quân, ngươi nhìn xem Thượng Hải truyền hình. Nghe được lời này, Fujiwara lập tức mệnh lệnh người đem TV cấp khai lên. TV khai sau, Fujiwara liền thấy được trong TV vài tên cảnh sát tựa hồ đang ở triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Tiếp thu phóng viên dò hỏi cùng giải đáp nghi vấn. Lúc này, hội chiêu đãi ký giả hiện trường. Trận này hội nghị là từ Ngô Thủy đối ngoại triệu khai. Mà hắn hành động đã được đến thượng cục khẳng định. Một là bởi vì chuyện này không phải là nhỏ, khiến cho xã hội mãnh liệt chú ý. Trừ lần đó ra, chính là thượng tầng lãnh đạo đối chuyện này quan tâm. Rốt cuộc Thượng Hải ở Trung Quốc địa vị cũng thị phi cùng người thường. Như vậy địa phương đều không an toàn, nơi nào mới có thể làm người cảm giác được chân chính an toàn. Thứ hai là bởi vì Ngô Thủy đám người có nhất định tiến triển. Yêu cầu đưa bọn họ trước mắt đã biết một ít tình huống đối ngoại công bố. Ân một ân mọi người tâm, đồng thời cũng hướng công chúng cho thấy, cục cảnh sát cũng không phải cái gì động tác đều không có. Ngô Thủy làm lần này người phụ trách, tự nhiên cũng muốn gánh khởi như vậy trọng trách. Lúc này, đối mặt không ít truyền thông màn ảnh, Ngô Thủy thanh âm trầm trọng công đạo tình huống. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều hẳn là biết như vậy một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Này hết thảy nguyên nhân gây ra bởi vì một chiếc điện thoại. Tới rồi hiện trường lúc sau, ta tự mình thăm dò quá tình huống. Những cái đó người chết trên người thật là khuyết thiếu một ít bộ phận. Hơn nữa đều là đối mọi người cực kỳ quan trọng ngũ tạng. Pháp y ở xác định lúc sau, chúng ta liền bắt đầu đối người chết DNA tiến hành rồi xứng đôi. Làm chúng ta có một cái trọng đại phát hiện. Này đó ở bệnh viện bị khí quan mua bán người thế nhưng chính là gần mấy tháng ở Thượng Hải một ít mất tích dân cư. Bởi vì phát hiện này, chúng ta cảnh sát bắt đầu chỉnh hợp các phân sở án kiện. Điều tra lúc sau phát hiện, có ký lục gần nhất, mấy năm nay Thượng Hải mất tích dân cư đạt tới hơn 1.000 người. Chờ Ngô Thủy nói xong lúc sau, phía dưới phóng viên lập tức bắt đầu rồi vấn đề. Ngô Cục trưởng, ý của ngươi là này đó mất tích dân cư rất có khả năng đều bị bệnh viện dùng để buôn bán khí quan. Như vậy, Thượng Hải tư nhân bệnh viện là chân chính đầu sỏ gây tội sao? Đều không phải là như thế. Chúng ta cảnh sát đã khống chế Thượng Hải tư nhân bệnh viện mấy cái thiệp án bác sĩ cùng với các cao tầng. Ở trải qua thẩm vấn lúc sau, đã biết bệnh viện một phương chẳng qua là tiếp thu nhân viên ở bọn họ bệnh viện làm phẫu thuật. Những người đó đều là những người khác đưa đến bọn họ bệnh viện. Đến nỗi đối phương thân phận, bệnh viện phương tạm thời còn chưa toàn bộ thác ra. Chúng ta suy đoán trong đó khả năng liên lụy cực quảng. Bất quá chúng ta có một cái chứng nhân cung cấp một cái tham dự giải phẫu người bệnh tin tức. Chúng ta đã ở điều tra giữa. Nếu là có mới nhất tin tức, chúng ta cảnh sát sẽ lập tức đối ngoại công bố, có thể công bố tin tức. Lấy cầu chuyện này công khai công chính, Ngô Cục trưởng. Ngươi nói chứng nhân hay không? Tối hôm qua tìm được đường sống trong chỗ chết cũng yêu cầu phóng viên hỗ trợ sinh viên. Sự tình quan chứng nhân an toàn. Chuyện này chúng ta không làm ra trả lời. Ngô Thủy nghiêm trang trả lời. Kia kế tiếp có tin tức nói còn sẽ chịu khai hội chiêu đãi ký giả sao? Nếu có thời gian nói, chúng ta sẽ cho công chúng làm ra giải đáp. Nhưng hiện tại chúng ta chuẩn bị đem thời gian hoa đang tìm kiếm phía sau màn hung phạm thượng. Nếu là có tin tức nói, chúng ta sẽ ở chúng ta phía chính phủ ơi bua thượng làm ra thanh minh. Đồng dạng cũng là hy vọng công chúng có tin tức có thể cho chúng ta cung cấp một ít tin tức kia. Hiện tại các ngươi cảnh sát hay không có cái gì yêu cầu mọi người trợ giúp tin tức đâu. Có cái phóng viên biết nghe lời phải nói. Ngô Thủy nghe vậy, lập tức nói. Bởi vì chuyện này cùng mất tích dân cư có nhất định quan hệ. Chúng ta cảnh sát ở suốt đêm đem hai tông án kiện song hành thời điểm phát hiện một trương quan trọng nhất ảnh chụp. Theo Ngô Thủy nói xong lúc sau, hắn theo như lời ảnh chụp liền xuất hiện ở hắn phía sau trên màn hình lớn. Thực rõ ràng mà xuất hiện một người thân ảnh. Này ảnh chụp hiển nhiên là từ camera theo dõi lấy ra tới. Tức khắc có không ít phóng viên đối với này bức ảnh răng rắc vỗ chiếu. Đối này, Ngô Thủy tiếp tục nói. Này bức ảnh chúng ta cũng sẽ đặt ở chúng ta phía chính phủ Weibo thượng. Hy vọng có người này tương quan tin tức, có thị dân bằng hữu có thể cung cấp. Đến lúc đó, chúng ta có trong hồ sơ tử sau khi chấm dứt sẽ cho cung cấp cấp tin tức thị dân phong phú khen. Thưởng theo sau, Ngô Thủy cùng các phóng viên ngươi tới ta đi trả lời một ít vấn đề lúc sau. Hội chiêu đại ký giả liền kết thúc. Bên này tiếp tục ở phát sóng trực tiếp. Bên kia đang xem TV Fujiwara nhìn TV. Thần sắc dần dần mà trầm xuống dưới. Chuyện này, từ bắt đầu phát sinh đến bây giờ, cảnh sát động tác thật sự là quá nhanh. Hơn nữa vẫn là từng bước ép sát. Nhìn dáng vẻ, đảo như là sớm đã có kế hoạch giống nhau. Lại là như vậy mau liền xả đến mất tích dân cư thượng. Hơn nữa, còn đã có chứng cứ. Nghĩ, Fujiwara càng thêm cảm thấy lần này sự tình không ổn. Rốt cuộc là khi nào bắt đầu? Sự tình bắt đầu thoát ly khống chế. Lúc này, thang lão gia từ hôm nay không đi làm, cũng là ở trong nhà chú ý này tắc tin tức. Nhìn Ngô Thủy ở trong TV biểu hiện, sau khi chấm dứt, thang lão gia tử lập tức liền bật cười. Thật là đại khoái nhân tâm a. Một bên thang mụ nghe thang lão gia tử nói, trong lòng cũng không tự hiểu là cao hứng lên. Thang lão gia tử nói với hắn quá, nàng tự nhiên cũng là minh bạch thang lão gia tử vì sao như thế cao hứng. Hiện tại đi bước một, cuối cùng là có thể đem cửu nhất phái kéo xuống nước. Cái này cửu nhất phái một khi xảy ra chuyện, dựa vào cái này cửu nhất phái làm chỗ dựa, quan tân thiết tự nhiên cũng đã không hề là uy hiếp. Lão gia tử liền sẽ bình yên vô sự, tử chết cũng có thể đủ vì chính mình lấy lại công đạo. Này thấy thế nào đều là một chuyện tốt. Lần này ba người cuối cùng là có thể an tâm một ít, thang mụ theo sau nói. Đúng vậy, thang lão gia tử thở dài một hơi, sau đó nhìn thang mụ tiếp tục nói. Tiểu vãn, cũng là ít nhiều ngươi mang đến giúp đỡ. Nói cách khác, chúng ta thang gia lúc này đây thật sự liền nguy hiểm mà ni, đây cũng là chúng ta thang gia mệnh. Không nên tuyệt. Mới có thể đem mộ ca đưa đến chúng ta bên người, thang mụ nói. Trong lòng cũng đối mộ ca tràn ngập cảm kích. Mộ ca đứa nhỏ này là cái tốt. Chuyện này chấm dứt lúc sau, chúng ta người một nhà phải hảo hảo cảm ơn nhân gia tiểu cô nương. Đồng thời, cũng nên nhớ kỹ nàng ân tình, Thang lão gia tử nghiêm túc nói. Tự nhiên, Thang mụ lập tức phụ họa nói. Tiểu nghị bên kia như thế nào? Thang lão gia tử chuyện vừa chuyển hỏi. Hắn đang ở cùng các nơi tìm những người đó thu thập chứng cứ. Chỉ là tìm người làm chứng gian nan một ít. Bất quá nếu là bên này quan tâm thiết xảy ra chuyện nói. Bên kia không có uy hiếp, tự nhiên liền dễ làm. Tổng thể thượng vẫn là thực thuận lợi, Thang mụ trả lời. Thang lão gia miệng trung tiểu nghị đúng là thang ba. Hắn cùng thang mụ binh chia làm hai đường, chính là vì hai việc cùng nhau tiến hành. Hiện tại có tiến triển, thang gia người tâm tình cuối cùng là cao hứng. Thuận lợi liền hảo, tử chiết bị lớn như vậy khổ, tự nhiên là đến đòi lại tới. Thang lão gia tử gật gật đầu. Đúng lúc này, mộ ca từ trong phòng của mình đi ra. Nhìn đến mộ ca động tĩnh, thang mụ lập tức đứng dậy. Đối với mộ ca nói, mộ ca, ngươi phải làm sự tình như thế nào? Hôm nay sáng sớm, mộ ca liền cầm một phần phương thuốc tới tìm chính mình lấy dược. Nàng không nói hai lời liền lập tức làm người đi thu mua. Trong khoảng thời gian ngắn liền cầm trở về. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng là nàng vẫn là quan tâm mộ ca nhất cử nhất động. Đã không sai biệt lắm money, mộ ca đối thượng thang mụ quan tâm tầm mắt. Cười cười trả lời, có thể liền hảo, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó. Ngàn vạn không cần khách khí, thang mụ tiếp tục nói. Ân, mộ ca gật đầu đáp. Nghiêm tiên sinh như thế nào? Thang mụ tiếp tục hỏi. Hắn hôm nay lại hậu vài phần, hẳn là có thể sớm một chút xuống giường đi lại, mộ ca nói. Nàng tối hôm qua những cái đó nội lực không phải bạch dùng. Nghe, thang mụ gật gật đầu. Theo sau chú ý tới mộ ca sắc mặt, nhịn không được nhíu nhíu mày nói, ngươi sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ có điểm không tốt lắm. Nghe được lời này, mộ ca lập tức nói, ta không có gì trở ngại, đại khái chính là hai ngày này vội điểm, không có nghỉ ngơi tốt, ngươi vội cũng yêu cầu chú ý điểm thân thể. Có cái gì yêu cầu chúng ta làm ngươi cũng cứ việc nói, thang mụ trong mắt tràn đầy quan tâm money. Ân, đối thượng thang mụ quan tâm tầm mắt, mộ ca gật gật đầu. Theo sau, thang mụ liền cùng mộ ca nói lên hội chiêu đãi ký giả một chuyện. Sau khi nghe xong, mộ ca trầm ngưng một hồi, Ngô Thủy cái này động tác ở bọn họ cùng kế hoạch. Bất quá hiện tại cho hấp thụ ánh sáng, có một số việc nàng vẫn là yêu cầu công đạo. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng lão gia tử hai người tốt nhất vẫn là ngốc tại trong nhà không cần ra cửa. Tốt nhất nhiều thuê một ít bảo tiêu ở nhà, bởi vì thang lão gia tử ở mất tích dân cư một án thượng là ở cửu nhất phái người trước mặt giao đế. Nếu là đối phương muốn trả thù nói, khẳng định đầu tuyển là thang lão gia tử, ở nhà sẽ càng thêm an toàn một ít. Nghe xong mụ ca dặn dò, thang mụ gật gật đầu. Ta đợi lát nữa liền nói nhà của chúng ta lão gia tử bị bệnh, yêu cầu thỉnh mấy ngày nghỉ bệnh. Ân, mụ ca đáp. Theo sau, mộ ca cùng hai người hàn huyên một lúc sau liền đi Nghiêm Cảnh Thần phòng. Nghiêm Cảnh Thần đã thanh tỉnh, chính bình yên nhìn di động, mà hắn mép giường cách đó không xa, Masumoto chính cứng đờ thân thể vẫn không nhúc nhích. Theo sau, mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần cũng công đạo một ít tình huống lúc sau, đi tới Masumoto bên người. Lấy ra một viên dược nhét vào Masumoto trong miệng, lại click mở hắn trên người một cái huyệt vị. Ngươi, cấp, ta, ăn, nói bốn chữ lúc sau, Masumoto đột nhiên phát hiện chính mình không thể lại đã xảy ra. Nhìn Mộ Ca ánh mắt toàn là tận xương hận ý. Yên tâm, chỉ là tạm thời tác dụng thôi. Bất quá, kỳ thật cũng không nhiều lắm khác biệt. Chờ ở ngươi dưới sự trợ giúp, đem người một lưới bắt hết lúc sau. Ngươi có thể hay không nói chuyện đã không quan trọng. Mộ Ca đối với Masumoto nhàn nhạt mở miệng nói. Masumoto nghe Mộ Ca nói, đồng tử không khỏi mà co rụt lại. Một lưới bắt hết, Mộ Ca rốt cuộc muốn lợi dụng hắn làm cái gì? Hết chương.